Liễu Chuyển xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Chuyển sẽ gửi đến các bạn tập 324 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, Bản Dịch Convert. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ban đầu, ở cái này trên công trường, có một cái công nhân nhảy lầu. Hắn bị ngã, cả khuôn mặt vỡ vụn vô cùng, nhìn liền rất là khủng bố. Cho nên nói, tất cả mọi người đối với chuyện này cảm thấy phi thường sợ hãi, mà lại không chỉ có là dạng này. Cái này công nhân luôn ở đây quấy rối lấy đồng nghiệp của mình nhóm. Kết quả đến cuối cùng, mỗi ngày đều có người tự sát. Cũng là bởi vì dạng này, cho nên những công nhân kia mới có thể từ bỏ cái này công trường. Liền bên này nhà đầu tư đều đã lựa chọn từ bỏ, bởi vì hắn biết chuyện này không phải mình có thể tham dự được. Nhìn thấy cái này kinh khủng đồ chơi về sau, những cái kia nhìn trực tiếp, người toàn bộ đều hoảng sợ che mặt. Bọn hắn không thể tin được, đấy hết thảy rõ ràng đều là thật. Má ơi, đây là cái tình huống như thế nào? Xem ra tòa thành thị này gọi là quỷ thành, thật đúng là không có là sai. Đúng vậy nha, những địa phương này nhìn qua cũng hơi bị kinh khủng. Nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu không mạng già thật là liền đưa tại bên trong. Đột nhiên một chút, tất cả mọi người không hy vọng Trần Bình chết rồi, bởi vì lúc này bọn hắn cũng có thể thông qua Trần Bình biết được rất nhiều trọng yếu tin tức. Trần Bình nhìn thấy vật này về sau, trên mặt lộ ra rất là nghi ngờ thần sắc. Theo lý thuyết thứ này thực lực cũng không tính cường đại, làm sao liền đem đám người này dọa cho thành bộ dáng kia đâu. Phàm là có một cái thực lực cường hãn một điểm người tu hành cũng đều là có thể ra tới giải quyết vấn đề mới đúng. Quả nhiên là một cái trục xuất vùng đất, người nơi này xác thực thật đáng thương. Trừ những người bình thường kia đang quan sát tình huống nơi này bên ngoài, còn có một số người tu hành cũng đang nhìn trận này trực tiếp. Bọn hắn đều đối với chuyện này biểu thị đặc biệt hiếu kỳ, muốn biết người này đến tột cùng dự định làm chút gì. Cái này người thật đúng là thật quá ngu xuẩn nha. Ta vẫn cho là hắn chẳng qua là một người bình thường mà thôi. Hiện tại xem ra hắn hẳn là có chút bản lãnh mới đúng. Không phải không có khả năng dạng này không hiểu xuất hiện ở đây, mà lại dài như vậy một đoạn thời gian không có gặp công kích, khẳng định là có vấn đề mới đúng. Trên mặt của bọn hắn đều mang thần sắc hưng phấn, luôn cảm giác Trần Bình giống như cũng không phải là một người bình thường. Bọn hắn cũng không thể dùng dạng này phổ thông thái độ mà đối đãi Trần Bình. Những năm gần đây, cuối cùng có người tu hành nguyện ý qua bên kia nằm lôi. Trước đó ta thế nhưng là nghe nói, nơi này chắc không ít người tu hành đâu, lại còn có người nguyện ý đi nếm thử. Ta cảm thấy, lá gan của hắn xác thực rất lớn mà. Tất cả mọi người tại cùng một chỗ nhìn xem trực tiếp, đáy mắt của bọn họ đều mang rất là nét mặt hưng phấn. Hận không thể có thể mau nhường Trần Bình giải quyết những quái vật này. Cái này trên công trường quái vật không tính là cái gì, liền sợ vật kia ra tới. Trong đó, một cái người tu hành cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Hắn đối với vật kia cảm thấy từ đáy lòng sợ hãi, thậm chí có một loại nhìn thấy quỷ cảm giác. Lúc trước, bọn hắn cũng từng thử qua cứu vớt tòa này quỷ thành, thế nhưng là cuối cùng vẫn là không thể thành công. Cái này một tòa thành thị bên trong có rất nhiều nguy hiểm, tuyệt đối không phải người bình thường có thể đối phó được. Cho nên trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng, mình hoàn toàn không cần thiết ở đây lãng phí thời gian. Vì cái này một tòa có lẽ có thành thị, đem mạng của mình cho góp đi vào, vậy coi như không tốt. Trần Bình nhìn thấy cái này kinh khủng đồ chơi về sau, trực tiếp liền vươn tay, hướng phía trên đầu của hắn dùng sức vỗ một cái. Sau một khắc, cái đồ chơi này nháy mắt biến thành một bãi bùn nhão. Trần Bình thành công giải quyết vật này, đáy mắt của hắn cũng mang theo một tia vẻ mặt bình tĩnh, quay đầu hướng phía địa phương khác nhìn thoáng qua. Nơi này khắp nơi đều là quỷ dị sinh vật, muốn giải quyết nó khó không có chút nào khó. Ta nhìn thấy phía trước còn giống như có bọn gia hỏa này. Bọn hắn thực lực nhưng không thể khinh thường, ngài nhất định phải cẩn thận. Phần Tình Tình rất là chú ý, cẩn thận mở miệng cường điệu một câu. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, cái đồ chơi này cũng không phải dễ đối phó. Dẫn đầu ra sân, khẳng định đều là một chút không đáng giá nhắc tới phế vật. Điểm ấy căn bản cũng không cần chất vấn. Quả nhiên, rất nhanh liền có một đông lớn quái vật xuất hiện tại Trần Bình trước mặt. Đáy mắt của bọn họ đều mang cực kỳ thần sắc hưng phấn, trực cầu cầu nhìn chăm chăm Trần Bình, xem bộ dáng là định đem Trần Bình cho trực tiếp diệt sát. Đã một đoạn thời gian rất dài không có người đi theo chúng ta chơi, cái này thật sự là rất có ý tứ. Ta ngược lại là muốn nhìn nơi nào nhân loại tới cư nhiên như thế lớn mật, lại còn dám đối với chúng ta người ra tay. Bọn này quỷ quái trực tiếp liền hướng về phía Trần Bình phóng đi, trên mặt cũng mang theo cực kỳ hưng phấn nụ cười, hận không thể có thể lập tức giết Trần Bình. Nhìn thấy đám người này bộ dáng về sau đó ngược lại nhịn không được, ta bất đắc dĩ thở dài. Đã bọn hắn đã như thế, khẳng định mình nhất định sẽ chết tại trong tay của bọn hắn, kia còn làm gì lãng phí thời gian. Chỉ gặp hắn trong tay trống rỗng xuất hiện một cây gậy, ngay sau đó hướng phía bầy quái vật này dùng sức đánh tới. Trần Bình căn bản cũng không có làm ra bất kỳ cử động, gia hòa này liền đã trả giá sinh mệnh làm đại giới. Trần Bình Viêm Đế mang theo thần sắc hưng phấn, hắn cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt bên trong hiện lên một tia hiếu kỳ. Hắn cũng muốn biết những cái này quỷ quái tại sao lại xuất hiện. Rõ ràng đám đồ chơi này nhìn qua càng năm giá trị cũng không cao, nhưng là ở đây tích lũy tháng ngày ở lại liền trở nên càng thêm khủng bố. Kia vây xem trực tiếp một đám người nằm mơ cũng không nghĩ tới, thế mà nhìn thấy như thế khiến người cảm thấy cảnh tượng khó tin. Dựa theo tình huống bình thường để nói, Trần Bình tại gặp được thứ nhất cái quái vật thời điểm liền cũng đã chết mới đúng. Thật không nghĩ đến sinh mệnh lực của nó vậy mà như thế ương ngạnh, thậm chí còn có thể trực tiếp giải quyết những cái kia kinh khủng quái vật. Trần Bình thực lực lập tức liền đạt được mọi người khẳng định. Bọn hắn đám người này tại vây xem thời điểm cũng biến thành càng thêm hưng phấn. Cho Trần Bình soát lễ vật người trở nên càng ngày càng nhiều. Bọn hắn đều không kịp chờ đợi muốn để Trần Bình giải quyết địch nhân. Nhất là sinh hoạt ở nơi này các cư dân, nội tâm của bọn hắn là càng thêm kích động. Dù sao Trần Bình cá nhân thực lực xác thực không thể khinh thường, mà lại hắn nhìn qua rất nhẹ nhàng liền giải quyết. Bọn này địch nhân nói rõ không có hoa bất kỳ tinh lực, loại này cường hãn trình độ đã vượt qua mọi người tưởng tượng. Nếu là Trần Bình có thể kịp thời đứng ra trợ giúp mọi người giải quyết vấn đề, vậy coi như quá tốt. Lúc này quan phương cũng phát giác được động tĩnh bên này, bọn hắn lập tức liền muốn tìm người liên hệ Trần Bình. Bởi vì Vân Tình Tình đăng ký cái này bình đài, cho nên nói là lưu lại một chút phương thức liên lạc. Rất nhanh, quan phương bên này liền thành công liên hệ với Vân Tình Tình. Vân Tình Tình nhìn thấy bên này quan phương gửi tới tin tức, cũng cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Đây là thứ nhất lần tiếp vào như thế, chính nhi tám gấp tin tức đâu. Khó tránh khỏi, trong lòng sẽ có một chút khẩn trương. Lão đại, người mau nhìn qua. Quan phương lấy người khác nói chuyện, hắn hy vọng chúng ta có thể hỗ trợ giải quyết những địch nhân này, vì thế bọn hắn có thể cho chúng ta phần thưởng nhất định. Cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không. Vân Tình Tình tại kênh live stream bên trong trực tiếp liền đem quan phương bên này đưa ra yêu cầu nói ra. Nghe được những lời này về sau, mọi người trên mặt đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Rất rõ ràng quan phương đây là dự định ra tay. Bọn hắn khẳng định là muốn lợi dụng Trần Bình đến giải quyết những nguy cơ này. Đến lúc đó, sự tình cũng có thể bị triệt để giải quyết. Nghĩ đến nơi này, trên mặt mọi người đều mang hưng phấn nụ cười. Bọn hắn từng cái đều hận, không thể có thể làm cho Trần Bình tranh thủ thời gian ra tay. Trần Bình nhìn thoáng qua quan phương bên này thỉnh cầu, đối phương thái độ ngược lại là rất không tệ, mà lại cũng kỹ càng mà nói. Vì sao bọn hắn sẽ như vậy đến thỉnh cầu chính mình? Nguyên lai là bởi vì cái khác người tu hành cũng không có cách nào có thể giải quyết chuyện này. Lúc trước, bọn hắn tìm không ít người tu hành đến giải quyết nơi này vấn đề. Thế nhưng là cuối cùng, chuyện gì cũng không có hoàn thành tốt. Ngược lại còn hại chết không ít người. Cái này để người ta cảm thấy cực kỳ tiếc nuối. Cho nên rơi vào đường cùng, bọn hắn cũng chỉ đành từ bỏ tòa thành thị này, để người ở bên trong không thể đi ra, đồng dạng người bên ngoài cũng không thể đi vào. Bọn hắn mặc dù không biết Trần Bình là thế nào tiến vào bên trong, nhưng là không thể không nói Trần Bình cũng là một mảnh hảo tâm. Đã cái dạng này, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể thỉnh cầu Trần Bình đến giúp chuyện này. Hỗ trợ ngược lại là có thể, thời gian của ta cũng rất nhiều, hoàn toàn có thể tới trợ giúp bọn hắn giải quyết vấn đề. Chỉ có điều nơi này quỷ dị đồ chơi thực sự là nhiều lắm, ta cần một chút có trí sĩ, liền xem như người bình thường cũng không có quan hệ. Trần Bình thông qua Vân Tình Tình cùng quan phương bên này người câu thông, một mình hắn kỳ thật cũng có thể giải quyết, chỉ bất quá hắn muốn bồi dưỡng được càng nhiều lợi hại nhân sĩ, như vậy nếu là về sau gặp như thế nguy cơ, mọi người cũng đều biết hẳn là nên xử lý như thế nào. Quan phương bên này lập tức sẽ đồng ý việc này. Trần Bình muốn bồi dưỡng cường giả, bọn hắn cao hứng còn không kịp đâu, hận không thể có thể lập tức trở thành Trần Bình muốn bồi dưỡng cái kia cao thủ. Các vị, các bằng hữu, có thể tới kênh livestream báo danh nhé. Vân Tình Tình tựa như là một cái rất chuyên nghiệp dẫn chương trình cấp bậc nhân vật đồng dạng, ở bên cạnh càng không ngừng thông báo, nhìn qua thật là chuyên nghiệp vô cùng, cho người ta một loại rất thú vị cảm giác. Rất nhiều người đều đang không ngừng soát bình phong, biểu thị hướng về phía Vân Tình Tình, cái này một tấm xinh đẹp như hoa mặt, đều nguyện ý đi tham gia. Mà rất nhiều người là chân tâm thật ý muốn tham gia cuộc chiến đấu này, bởi vì trong lòng của bọn hắn rõ ràng, quỷ loại vật này vốn chính là hư vô mờ mịt tồn tại, bọn hắn những cái này đáng ghét, nơi nào có loại này năng lực đối phó đối phương đâu, cho nên vẫn là muốn lấy được người khác trợ giúp mới tương đối tốt. Trần Bình rất là tùy ý, tại bình luận khu bên trong tuyển mấy cái nhiệt tình nhất người. Liền các người, cái này 10 người, trực tiếp tới tìm ta đi. Địa điểm ta sẽ để cho bên cạnh ta nữ sĩ giúp ta công bố ra. Các người nhất định phải đến đúng giờ. Trần Bình trực tiếp liền đem mục đích cho đem ra công khai. Trên mặt của hắn mang theo rất là vẻ mặt bình tĩnh. Đã như vậy, kêu buổi tối hôm nay cũng không cần thiết lãng phí thời gian này. Tốt, hôm nay trực tiếp kết thúc. Các người ngày mai trực tiếp tới tìm ta chính là... Nói xong, Trần Bình trực tiếp liền kết thúc trận này trực tiếp. Ngay sau đó, hắn lộ ra rất là vẻ mặt bình tĩnh, dễ như trở bàn tay đem những quái vật này toàn bộ đều cho nhẹ nhõm giải quyết. Hắn lại tới đây, mục đích đúng là vì nói cho mọi người những quái vật này trên thực tế một chút cũng không đáng sợ. Nghe được Trần Bình về sau, tất cả mọi người lập tức bắt đầu kiểm tra mình có hay không được tuyển chọn. Khi bọn hắn phát hiện mình thế mà cũng bị rút chúng về sau, lập tức liền cao hứng không được. Mỗi người đều hận không thể có thể học tập Trần Bình, cái này một thân bản lĩnh. Trần Bình bên này đóng lại trực tiếp, mà có người đã triệt để kích động không được. Bọn hắn mọi người vừa nghĩ tới mình đã được tuyển chọn, đã cảm thấy tâm tình thật tốt. Cao huynh đệ còn tốt, ta người này tương đối thích nước bầy nha. Ta cái này tốc độ tay thực sự là quá nhanh, lập tức liền đã được đến vị này đại thần yêu ái. Ta tin tưởng qua không được bao lâu, ta liền sẽ một lần thành thần. Đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ trở thành trong lòng bàn tay của ta chi vật. Trên lầu, người cũng đừng nghĩ mọi người chúng ta đều đã bị rút chúng, mà lại hiện tại tốt nhất là thật tốt ngủ một giấc, lần đợi đến minh thiên thiên sáng, nhanh đi thấy vị kia đại thần đâu. Bị rút chúng có nam có nữ, trẻ có già có, trên cơ bản từng cái tuổi trẻ người đều có, tâm tình của bọn hắn đều vô cùng kích động, đối với chuyện kế tiếp cũng cảm thấy rất là hưng phấn. Làm Trần Bình đem trên công trường những quái vật này toàn bộ đều cho thu thập về sau, nháy mắt toàn bộ công trường liền trở nên không giống bình thường, nơi này lập tức trở nên rất là hài hòa, những cái kia âm trầm khí tức cũng đã biến mất hầu như không còn. Cho tới ngày thứ hai, mặt trời lúc đi ra, nơi này lại sẽ lại một lần nữa khôi phục bình thường. Giải quyết nơi này, Trần Bình trực tiếp quay người liền rời đi. Hắn cũng không muốn ở chỗ này lãng phí nửa điểm thời gian. Dựa theo tình huống bình thường để nói, nơi này hẳn là sẽ không còn có cái gì quỷ dị sinh vật. Đám kia người tu hành nhóm giờ phút này cũng ngồi không yên. Trần Bình thế mà muốn dạy người bắt quỷ, đây không phải một kiện chuyện rất kỳ quái sao? Bọn hắn tất cả mọi người cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi, luôn cảm thấy Trần Bình đây là đang nói đùa. Bắt quỷ loại chuyện này là người bình thường có thể làm ra được sao? Rất rõ ràng Trần Bình khẳng định là một cái thực lực phi thường cường hãn người tu hành, điểm này không thể nghi ngờ. Bọn hắn đi hướng người tu hành một bước này cũng tốn hao rất nhiều thời giờ cùng tinh lực, mà Trần Bình hắn chẳng qua là một cái bình thường người tu hành mà thôi, nơi nào có nhiều như vậy năng lực cường hãn đi làm người khác sư phụ giáo người khác đâu. Các vị, chúng ta người người đều biết tu hành pháp tắc, thế nhưng là không thể ngoại truyền đồ tốt. Gia hỏa này đột nhiên nói ra những lời này, chẳng lẽ là dự định muốn đem mình tu hành phương pháp nói cho người khác biết sao? Ngồi tại chủ vị quan sát trực tiếp, một cái lão đầu tử trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Bọn hắn cảm nhận được phải trên thế giới không có vĩ đại như vậy người. Mọi người trên mặt đều mang một tia vẻ mặt bất đắc dĩ. Bọn hắn cũng cảm thấy trên thế giới không nên có loại này vĩ đại vô tư, người tài đối trang sức. Trần Bình thật đúng là nguyện ý đem bảo vật của mình cho cống hiến ra tới. Đã hắn nguyện ý miễn phí cung cấp cho mọi người, vậy chúng ta cũng đừng rơi hảo ý của hắn. Tất cả mọi người đi học bên trên một phát tốt. Ta tin tưởng cái này đối với chúng ta mà nói cũng là một cái không sai cơ duyên. Bọn hắn những lão giả này đối với những vật này cảm thấy rất hứng thú, cho nên quyết định đi học bên trên một phen. Bất luận như thế nào, nếu là có thể để người ta những cái này bản lĩnh toàn bộ học được trên người mình, vậy coi như quá tốt. Vào lúc ban đêm, có rất nhiều người đều tại trong đêm hướng phía nơi này chạy đến, mà có người cũng tại chờ đợi lấy cuộc sống của mình có thể trôi qua càng ngày càng tốt. Bất luận như thế nào, mỗi người đều có riêng phần mình khác biệt ý nghĩ. Rất nhanh liền đến ban ngày, mọi người cũng tới đến Trần Bình chỗ ước định địa điểm này. Mỗi người đều cải trang cách ăn mặc một phen, mặc vào tự nhận là đẹp trai nhất quần áo. Đáy mắt của bọn họ đều mang thần sắc hưng phấn chờ đợi Trần Bình xuất hiện. Bởi vì mọi người trước kia đều nhìn thấy qua Trần Bình, cho nên ngược lại là cũng không có để ý cái khác, chẳng qua là đứng ở một bên mong mỏi thôi. Rất nhanh, Trần Bình cùng Vân Tình Tình liền cùng đi đến nơi đây. Nhìn thấy đám người này bộ dáng vẻ sầu, Trần Bình che mặt lộ ra vẻ mặt bình tĩnh. Hắn giơ tay lên một cái, ra hiệu Vân Tình Tình tranh thủ thời gian kiểm tra đối chiếu sự thật một chút đám người này thân phận tin tức. Rất nhanh, liền kiểm tra hoàn tất, mọi người trên mặt đều mang cực kỳ hưng phấn nụ cười. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Trần Bình bản thân thế mà nhìn qua còn trẻ như vậy. Soái khí, ngược lại là còn có một loại nhìn thấy minh tinh cảm giác. Vị này, ca chính là người muốn bảo hộ chúng ta, đúng không? Thực sự là quá tốt. Chúng ta trước đó vẫn cho là đã bị từ bỏ. Kết quả không nghĩ tới là nơi này tình huống quá nghiêm trọng, ai cũng không có cách nào có thể cứu được chúng ta. Đúng vậy nha, ta lần này thế nhưng là đường đường chính chính thực tình muốn học tập những vật này, nếu như có thể học được lời nói vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Ta cảm thấy những vật này hẳn không phải là người bình thường có thể học được nha. Lấy thực lực của chúng ta, hơn phân nửa không có tư cách có thể nắm giữ đấy hết thảy. Ta trước đó nhìn những cái kia trong tiểu thuyết giảng, những người này đều là năng lực gì người, dù sao lợi hại không được. Mọi người che mặt đều mang cực kỳ nụ cười sán lạn. Bọn hắn đều hận không thể có thể mò đem Trần Bình nơi đó tất cả mọi thứ toàn bộ đọc được, tốt nhất là đem những cái kia bản lĩnh đều bỏ vào trong túi. Đúng lúc này có mấy cái lão đầu đột nhiên một chút liền đi tới, trên mặt của hắn mang theo nụ cười sán lạn, cứ như vậy chờ cầu cầu nhìn chăm chăm Trần Bình. Tiểu hòa tử, quả nhiên là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên nha. Ngươi lợi hại như vậy, có hay không nghĩ tới muốn cùng chúng ta cùng một chỗ hành động? Lão đầu này đi lên trước, tò mò nhìn Trần Bình một chút. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Trần Bình chẳng qua là một cái cực kỳ phổ thông tiểu hòa tử mà thôi. Hắn khả năng có một ít thực lực, nhưng là tuyệt đối không có khả năng có được thế lực khổng lồ. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình lộ ra thân phận về sau, Trần Bình khẳng định sẽ hướng mình thỏa hiệp. Điểm này không thể nghi ngờ. Kết quả không nghĩ tới, Trần Bình cũng không có bất kỳ cái gì muốn để ý tới hắn ý tứ. Vị tiên sinh này, ngươi hẳn không phải là ta bên này chọn trúng học viên đi. Đã như vậy, vậy ta hiện tại muốn bắt đầu lên lớp, ngươi vẫn là đi địa phương khác đợi một hồi đi. Nhìn thấy lão đầu này cùng sau lưng một đống người già, Trần Bình liền biết bọn hắn tuyệt đối là tới muốn làm lão sư chỉ đạo mình một phen. Trần Bình ghét nhất loại này ra vẻ hiểu biết người, cho nên trên mặt của hắn cũng mang theo có chút bất mãn thần sắc, trực cầu cầu nhìn chằm chằm đối phương. Đối phương cũng không nghĩ tới Trần Bình tính tình thế mà như thế lớn, vậy mà ai cũng không nguyện ý để ý tới. Cái này thật sự là quá mức cuồng vọng một chút. Tiểu hòa tử, làm người cũng không thể quá cuồng vọng. Ngươi ở đây làm lão sư, đơn giản chính là muốn dạy bọn họ một chút tu hành thuật. Thế nhưng là thứ này cũng không phải là người bình thường có thể học sẽ. Tuổi của bọn hắn đoạn cấp độ không đủ, tố chất thân thể cũng hoàn toàn khác biệt. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi có thể giáo được bọn hắn? Lão đầu này nhìn thoáng qua đứng bên cạnh một đám người, trong đó thậm chí còn có hơn 80 tuổi lão thái thái. Cái mới nhìn qua này cũng quá mức khoa trương một chút. Một cái lão thái thái làm sao có thể học được những vật này đâu? Không nói đến đối phương có thể hay không học sẽ, liền xem như sẽ một chút ra lông, lại có thể thế nào nhìn thấy quỷ quái chi vật kia không trực tiếp hù chết đi qua sao? Bọn hắn cũng là người tu hành, biết bất luận là ai, chọn lựa học sinh thời điểm đều sẽ lựa chọn một chút, nhìn qua căn cốt cực mạnh nhân vật. Như vậy bọn hắn cũng có thể có được lấy cường hãn hơn tu hành thiên phú. Nếu như không có cường đại cùng chó, vậy bọn hắn cũng nhất định phải có được thân thể trẻ trung mới được. Những vật này đều là không thể thiếu. Nhưng mà Trần Bình cái gì đều không thèm để ý. Cái mới nhìn qua này cùng một cái giang hồ phiến tử cũng không có khác nhau lớn gì sao? Trần Bình nghe được đối phương lời nói về sau, nhịn không được lắc đầu. Gia hòa này thật sự chính là ngu xuẩn, mà lại ngu xuẩn có chút quá mức. Ta có được năng lực cường hãn, có thể làm cho mọi người không cần suy xét cùng xương vấn đề liền có thể tiến hành tu hành. Trần Bình lần này mục đích đúng là phải cao điệu, cho nên hắn căn bản cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp móc ra mấy giường nước khoáng để đám người uống hết. Cái này nước là ta trải qua chuyên môn ngâm chế thần thủy, các người uống hết về sau, người tố chất thân thể có thể được đến tăng lên trên diện rộng, dạng này các người cũng liền có được tu hành thiên phú. Trần Bình cười nhạt một tiếng, trên mặt của hắn mang theo cực kỳ vẻ mặt bình tĩnh. Đối với bọn này muốn học trộm người cũng không có nửa điểm hào cảm. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, bọn gia hỏa này quá mức thích lên mặt dạy đời làng. Rõ ràng mình muốn học chút gì, thế nhưng là lại có chút xấu hổ. Không biết ta có không có tư cách cùng người học tập ít đồ. Ta đối với ngài nắm giữ những phương pháp kia cảm thấy rất hứng thú. Nếu là có thể học được lời nói, vậy coi như quá tốt. Ngay lúc này, một cái đứng tại đám người tối hậu phương lão đầu đột nhiên lộ ra rất là hữu hảo nụ cười. Trong lòng của hắn cũng có chút kích động. Nhìn thấy Trần Bình về sau, hắn liền đã không kịp chờ đợi muốn cùng Trần Bình học tập những kiến thức này. Những người khác dùng thần sắc khó mà tin nổi nhìn đối phương, dường như cảm thấy người này là phản đồ. Lão Triệu, ngươi làm như vậy nhưng quá cho chúng ta người tu hành hiệp hội người mất mặt rồi. Đúng vậy nha, mọi người chúng ta đều là cao cao tại thượng người tu hành, ngươi hết lần này tới lần khác muốn như vậy làm, há không phải cố ý tại để chúng ta mất mặt sao? Bọn hắn người tu hành này hiệp hội người, thế nhưng là cực kỳ cuồng vọng. Bọn hắn đều cảm thấy Trần Bình là một tên tiểu bối, cho nên Trần Bình chuyện đương nhiên muốn đem những vật này truyền thụ cho bọn hắn. Thế nhưng là những người này hoàn toàn liền nghĩ nhiều, Trần Bình không có nửa điểm muốn cùng bọn hắn hàn huyền ý tứ, thậm chí căn bản không có ý định để ý tới bọn hắn. Nhìn thấy cái này gọi là lão Triệu người, Trần Bình cảm thấy vừa lòng phi thường, cho nên hắn quyết định muốn để ý tới đối phương. Không có vấn đề, ngươi có thể đi theo ta cùng một chỗ học tập những vật này. Ta cũng không có nghĩ đến các người những người tu hành này hiệp hội người vậy mà như thế nhỏ yếu, thế mà liền loại này quỷ vật cũng không giải quyết được. Trên mặt của hắn mang theo một tia vẻ mặt bình tĩnh, cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chằm chằm những người khác. Nếu là đám người này thành thật một chút, Trần Minh khẳng định sẽ dạy bọn hắn những vật này. Chẳng qua đám người này nhưng căn bản không nguyện ý, biểu hiện quá mức hèn mọn. Lão Triệu, ngươi thực sự là quá cho chúng ta mất mặt. Ngươi muốn học được từ mình liền đi học đi. Đứng ở trước đám người, Phương hội trưởng trên mặt lộ ra một tia khó chịu thần sắc, trực tiếp liền xoay người rời đi, không có ý định ở đây lãng phí thời gian. Những người khác cũng đi theo nhanh chân rời đi. Nhìn thấy đối phương đi được kiên quyết như vậy, Trần Bình cũng nhún vai. Đám người này thế nhưng là bỏ lỡ cơ hội tốt đâu. Mọi người tại đây mặc dù không biết bọn hắn đây là tại lăn tăn cái gì, nhưng là mọi người trên mặt đều mang cực kỳ vẻ mặt bình tĩnh. Dù sao bọn hắn chỉ là đơn thuần muốn học ít đồ mà thôi. Nếu là những cái này, cái gì dị năng giả hiệp hội nguyện ý giáo sư mình, cái kia cũng rất không tệ. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 324 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.